Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 671, một cái cũng không thể ít. Lúc này, ta đầu tiên là cùng Manh Manh hiểu rõ một chút tình huống bên ngoài. Manh Manh trước đó đến thời điểm, phát hiện bên trong hang núi này cửu khúc 18 quanh. Cơ hồ mỗi một cái tiết điểm đều có người áo đen trấn giữ. Rõ ràng, nơi này liền nhất quan đạo thiết trí tại Thanh Châu thành phụ cận một cái phân đà. Nơi này lại chỗ lỗ bên trong, nghĩ đến liền nhất quan đạo lỗ bên trong phân đà, cũng chính là nơi ở của bọn hắn. Giờ phút này, chúng ta mặc dù thoát thân, liền ta cùng Manh Manh còn có lực đánh một trận, Lý Khả Hân cái gì cũng không biết. Chỉ bằng lấy chúng ta này một ít thực lực, nếu muốn ở nhất quan đạo một cái phân đà bên trong mạnh mẽ đâm tới, đoán chừng không đến 5 phút, khẳng định liền bị người cầm xuống. Cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cho nên, chúng ta trước mắt có thể lợi dụng, cũng chỉ có tống người này. Mặc dù ta rất muốn hiện tại liền đem hắn giết, bất quá vẫn là muốn bao nhiêu lưu mệnh của hắn một hồi. Chờ chúng ta trốn sau khi ra ngoài, lại muốn cái mạng nhỏ của hắn cũng không muộn. Manh Manh bị quỷ yêu hại thời điểm chết, 3-4 dáng vẻ, lúc này lại cùng ta nhanh 2 năm, tâm trí chướng không ít, lại thêm nàng thông minh hơn người, có mấy lời nó nói chuyện liền có thể minh bạch. Ta cùng đơn giản trao đổi một chút, một hồi sau khi ra ngoài phải chú ý chi tiết, cùng làm sao bắt trước tống nói chuyện khẩu khí, dù sao là thế nào ngang ngược, càn rỡ làm sao tới. Làm sao tiện làm sao tới, đem những người áo đen kia đều răn dậy cùng rùa giống như cháu trai là đủ. Mặc dù cùng tống nhận biết thời gian không dài, nhưng là hắn là một cái dạng gì tiện nhân. Chỉ cần dăm ba câu liền có thể mò được thông thấu. Hắn thân cư lỗ bên trong phân đà tả xứ, lại là đà chủ em vợ, khẳng định 10 phần phách lối chính là. Vừa rồi kia hai cái bị ta giết chết trông coi, cũng đối cái này tống cũng là có nhiều phê bình kín đáo. Đủ thấy gia hỏa này khẳng định cũng không khai người chào đón. Bất quá chúng ta ra cái này nhà giam về sau, còn có một cái đặc biệt chuyện quan trọng muốn làm, kia chính là ta pháp khí còn có nhị sư huynh giờ phút này không biết rơi vào địa phương nào. Ta nhất định phải đem những vật này tất cả đều cầm về. Vô luận là những cái kia tổ tiên lưu lại pháp khí, vẫn là nhị sư huynh, đều đối ta cực kỳ trọng yếu, một cái cũng không thể ít, trừ phi là bây giờ không có biện pháp. Ta mới sẽ từ bỏ bọn hắn, sau đó liên hệ tổ đặc biệt người, lại tới đem đồ vật một lần nữa đoạt lại đi. Vừa nhắc tới cái này tổ đặc biệt người đến, trong lòng ta liền một trận phiền muộn. Ta rõ ràng thông chi Lý Chiến Phong đi theo ta tới. Thế nhưng là ta hiện tại cũng bị những này tà giáo yêu nhân cho bắt sống. Bên ngoài tựa hồ một chút động tĩnh đều không có. Cũng không biết Lý Chiến Phong đang giở trò quỷ gì. Có phải là trực tiếp liền đem ta cho từ bỏ. Chuyện này còn phải đợi ta sau khi ra ngoài lại cùng hắn lý luận. Sau đó, ta lại hỏi một chút Manh Manh ta pháp khí giấu ở nơi nào. Có thấy hay không nhị sư huynh bị nhốt ở nơi nào? Manh Manh nói với ta, ta pháp khí ngay tại trong một căn phòng. Trên con đường này, nó đều chú ý cẩn thận nhớ kỹ đường đi, ngược lại là còn có thể tìm tới đường trở về. Chỉ là nhị sư huynh ở nơi nào, nó nhưng lại không biết. Nghe được Manh Manh nói như vậy, ta còn hơi nghi hoặc một chút, hỏi Manh Manh xác định ta pháp khí là tại trong một gian phòng sao. Manh Manh nhẹ gật đầu, biểu thị rất xác định. Ta còn liền buồn bực, ta coi là những người này đều giống như chuột đồng dạng ở trong sơn động đâu. Nguyên lai còn có phòng ở. Manh Manh nói cho ta nói, ra cái sơn động này về sau, bên ngoài giữa sườn núi trong rừng còn có rất nhiều phòng ở, đều thấp thoáng tại trong rừng cây. Hắn chính là từ những phòng ốc kia bên trong một gian bên trong bay ra. sau đó ta lại hỏi nó lúc ấy nó ra lúc, nhà kia bên trong có người hay không? Manh manh nói không có. Lần này ta liền hơi nghi hoặc một chút, liền trên người ta những pháp khí kia, mỗi một cái lấy ra đều là quát tháo giang hồ pháp bảo. Chẳng lẽ kia Bạch Mi Đà chủ liền một chút tâm tư bất động? Bất quá cho dù là hắn động tâm tư cũng không có cách nào. Bởi vì chúng ta lão Ngô gia lưu truyền xuống pháp khí, cũng phải cần chúng ta Ngô gia đặc thù pháp môn thôi động. Người khác cầm ở trong tay cũng không dùng được. Ta vẫn luôn đang nghĩ một vấn đề. Lúc ấy kia Bạch Mi bắt được ta thời điểm, cũng không có lập tức giết ta. Có phải là còn nghĩ lấy từ ta trong miệng ép hỏi ra như thế nào điều khiển những pháp khí kia pháp môn đâu? Hoặc là còn có ý đồ gì? Điểm này ta liền không được biết rồi. Hiện tại với ta mà nói đã không trọng yếu. Ta hiện tại tìm được trước ta những pháp khí kia lại nói. Pháp khí nơi tay, trong lòng ta mới có chút niềm tin. Tay không, làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên. Sợ là sợ ta những pháp khí này là kia Bạch Mi Đà chủ gian phòng bên trong. Vừa rồi hắn đi ra, manh manh mới thoát thân. Nếu như ta lúc này lại sờ đến trong phòng của hắn, kia không thành tự chui đầu vào lưới rồi sao? Chuyện này phải tất yếu chú ý cẩn thận mới được. Nếu như thực sự không được, trước hết chạy đi lại nói. Về phần nhị sư huynh, đến một hồi trực tiếp bắt cái đầu lưỡi, hỏi một chút nhị sư huynh giấu ở nơi nào, trực tiếp đi qua dẫn nó ra liền có thể. Chủ ý quyết định, chúng ta rất nhanh liền bố trí lên. Ta đầu tiên là từ Lý Khả Hân vừa rồi phòng giam bên trong lấy ra thân thể, tại Lý Khả Hân trên tay quấn vài vòng, sau đó mình đem những cái kia mở ra dây xích sắt nhặt lên, phân biệt quấn ở hai tay của mình cùng hai chân bên trên. Bất quá ta cũng không có khóa lại, chỉ là tượng trưng quấn vài vòng, cho người tạo thành một loại giả tượng, cho là ta trên người còn mang theo xích sắt, chờ chuẩn bị thỏa đáng về sau. Ta liền để manh manh nắm trong tay của ta một sợi xích sắt từ, mang theo ta cùng Lý Khả Hân hướng phía nhà tù bên ngoài đi đến. Nếu là một hồi gặp những cái kia chấn giữ người áo đen, không ai hỏi còn tốt, như là có người hỏi, liền để manh manh nói là đà chủ phái hắn tới thẩm vấn chúng ta. Hồ làm đi qua liền xong, đoán chừng cũng không có người sẽ cảm giác được tống bị chúng ta khống chế được. Sợ chỉ sợ sẽ gặp được người áo đen cùng Bạch Mi cao thủ như vậy. Vậy chúng ta đoán chừng liền không thế nào tốt thoát thân. Hiện tại lo lắng cũng chỉ là phí công. Một hồi cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nghe được kế hoạch của ta về sau, manh manh ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là Lý Khả Hân nhìn xem có chút khẩn trương. Chuyện này đối với một cái nữ hài tử tới nói, lại là khó xử nàng. Nàng chỗ đó lại kiến thức qua chuyện như vậy. Ta an ủi một phen Lý Khả Hân, nói với nàng không cần phải sợ, có ta ở đây. Nhìn thấy ta ánh mắt kiên định, Lý Khả Hân nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó bị manh manh phụ thân tống liền nắm ta cùng Lý Khả Hân hướng phía bên ngoài đi đến. Bởi vì khi ta tới là hôn mê, cho nên cũng chưa từng gặp qua nơi này tình hình. Chờ ta sau khi ra ngoài, phát hiện nơi này cũng không phải là chỉ giam giữ ta một người. Ngay tại đường hành lang hai bên bên trong, còn có không ít nhà tù. Những cái kia trong phòng giam đều giam giữ người. Có một cái phòng giam bên trong 3-5 người, có thì là 7-8 cái. Từng cái đầu bù ô mặt, toàn thân vết máu, cũng không biết những người này cùng bọn hắn nhất quan đạo hữu gì liên quan, lại bị bắt được nơi này. Những người này đại bộ phận đều là người bình thường, có chút phòng giam bên trong cũng có người tu hành, bất quá không nhiều. Lúc này ta mặc dù nghĩ đem bọn hắn cứu ra ngoài, bất quá tưởng tượng vẫn là quên đi, năng lực ta không đủ, thả bọn họ ra ngoài ngược lại là hại bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.